Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3710, Ma Pháp Sư 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Bởi vì có quyết đấu sự tình, trên đường đi Rita thành thật rất nhiều. Có đôi, khi một mặt tức giận, thực sự không dám tất tất. Một khi Rita tất tất, Ninh Thư liền sẽ không khách khí chút nào đổi trở về. Mấy hiệp xuống tới, Rita cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc Ninh Thư. Chỉ cần Rita dám không có việc gì há mồm nói hưu nói vượn, Ninh Thư liền sẽ không nghe khiêu chiến nàng, liền xem ai trước chịu không nổi. Ninh Thư nhìn thái tử cùng Walker một đám người, người ủy thác thanh danh mất hết, cùng đám người này có rất lớn quan hệ. Hắc a, trước tiên đem đầy tờ Walker đánh ngã. Ninh Thư không chút nào kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm vào Walker lưng. Đem Walker, thấy toàn thân đều cương cứng. Walker cảm thấy tia mắt kia tràn đầy sát khí, còn có một cỗ ác ý, làm Walker toàn thân cũng không được tự nhiên. Walker cũng không biết cô gái này lúc nào đối với hắn có như vậy lớn oán khí, chẳng lẽ là trước kia ngoài miệng cảnh cáo nàng vài câu, liền ghi hận ở trong lòng. Walker quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng Mia, đôi tỉ muội này thật là quái dị. Thái tử Y Lớc đã nhận ra Walker dị thường, hỏi, làm sao vậy? Walker lắc đầu nói, không có việc gì, ta tại suy nghĩ Averill. Y Lớc nhíu mày, nhìn Walker. Walker lập tức lắc đầu, thái tử điện hạ, không phải như ngươi nghĩ, mà là ta cảm thấy Averill mang thù, ta là cái thứ nhất, kế tiếp khả năng sẽ còn đối thái tử ngươi ra tay. Y Lớc híp mắt, nàng điểm này thực lực không đủ để làm ta ra tay, đơn giản chính là nữ hài tử ra ý đồ kia. Y Lớc cũng rõ ràng, Averill là khoảng thời gian này lưu ngôn phỉ ngữ làm ra phản kích, mà thái độ của bọn hắn quan hệ đến trận này lời đồn đại kết thúc, cho nên bắt bọn hắn khai đao. Y Lớc nở nụ cười, hết lần này tới lần khác Walker còn không chịu nổi khiêu khích, đưa tới cửa cho người khác lập uy, còn muốn khiêu chiến hắn, sợ là suy nghĩ nhiều. Lập tức, Y Lớc nhíu mày, Averill phụ thân là đại ma đạo sư, thực lực lợi hại, hơn nữa còn là đế quốc bá tước, đối với đế quốc tới nói là không thể thiếu lực lượng, theo trên lợi ích đến xem, Y Lớc cảm thấy đắc tội Averill, đứng tại một cái bé gái mồ côi bên này mà đắc tội bá tước con gái ruột, chuyện này thấy thế nào đều không có lời, chính là tiểu cô nương ra sự tình, bọn họ làm gì cắm vào đi. Y Lớc cảm thấy chính mình đầu óc có điểm hồ đồ, hắn là thái tử, lâm vào tiểu nữ nhi nhà đánh nhau vì thể diện, nói ra thật đúng là khó nghe. Lập tức, Y Lớc cũng cảm giác được một ánh mắt chăm chú vào chính mình trên người, không cần nghĩ, hiển nhiên là Averill. Y Lớc thở dài một hơi, thất sách, dính vào nữ hài tử ra sự tình, chính là phiền phức, hiển nhiên Averill để mắt tới hắn, đánh thắng một cái tiểu cô nương có gì bàn lĩnh, thắng cũng không vẻ vang, thua càng mất mặt. Ninh Thư di chuyển bước chân, hướng về phía trước chậm rãi đi vài bước, hướng Y Lớc nói, thái tử điện hạ. Y Lớc chậm rãi xoay đầu lại, tự phụ nói, chuyện gì? Ninh Thư thái độ rất cung kính, nói, thái tử điện hạ, nghe nói ngươi ma pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, ta có rất nhiều địa phương không rõ ràng lắm, còn mời thái tử điện hạ chỉ giáo, mời thái tử điện hạ cùng ta quyết đấu, để cho ta đầy đủ nhận thức đến thiếu sót của mình. Y Lớc ra mặt run lên, không nói gì. Rita nhịn không được bật cười một tiếng, ngươi cho ngươi là ai, còn cùng thái tử điện hạ quyết đấu? Ninh Thư lườm nàng một chút, vì cái gì không thể quyết đấu? Ta đây là tại lấy thân phận ma pháp sư, cùng là ma pháp sư thái tử điện hạ giao lưu, lấy thân phận học sinh cùng thái tử điện hạ giao lưu. Ý của ngươi là không thể cùng thái tử điện hạ quyết đấu, ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi, tìm người thay ngươi quyết đấu. Không thì đến lúc đó ngươi liền muốn tự thân lên sân quyết đấu. Ta là ma pháp sư, sẽ nghiêm túc đối đãi ma pháp của mình. Cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành ma pháp. Phóng thích, Rita sắc mặt tức giận. Biệt xuất một cái ngươi chữ. Rốt cuộc nói không ra lời. Ninh Thư nhìn Ilok, mời Thái tử Điện Hạ chỉ giáo. Nếu như không phải muốn cố kỵ hoàng thất uy áp, Ilok đều nghĩ trực tiếp trợn trắng mắt, ngay trước nhiều người như vậy hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Hắn đã đáp ứng, chỉ sợ có người nói hắn lấy cường lấn yếu. Không đáp ứng, hoàng thất uy nghiêm cũng bị mất. Walker lên tiếng nói, người đã cùng ta quyết đấu, còn cùng Thái tử Điện Hạ. Quyết đấu, Ninh Thư trực tiếp nói, ngươi là ngươi, Thái tử là Thái tử, ta quyết đấu với ngươi sau, liền cùng Thái tử quyết đấu, có vấn đề gì sao? Đám người, thật đúng là quyết đấu ma nhân, hơn nữa Thái tử vẫn là xếp tại Walker đằng sau. Ninh Thư nhìn Thái tử Điện Hạ có thể không? Ý thân phận ma pháp sư, tiến hành luận bàn, ở trước mặt nhiều người như vậy. Walker không có khả năng không đáp ứng. Mở miệng nói, tốt, ta tiếp nhận ngươi quyết đấu. Ninh Thư gật đầu, được, cụ thể ngày ta thông báo ngươi. Ngươi nhưng nhất định, phải tới nha, Ilok. Ninh Thư một mặt thỏa mãn, đối băng lưng chim ưng thượng người nói. Hoan, nghênh đại gia tới khiêu chiến ta. Có khiêu chiến mới có tiến bộ nha. Những người khác nhất trí đưa ánh mắt rời, không nhìn tới Ninh Thư. Walker nhịn không được nói, Thái tử, làm ta thay ngươi quyết đấu. Ngươi là, cái gì thân phận? Nàng là cái gì thân phận? Tự nhiên thấp xuống chính mình. Thân phận, Ilok lắc đầu. Nàng đều nói, lấy thân phận ma pháp sư. Lúc này cầm Thái tử thân phận tới dọa người, ngược lại để người khác chê cười. Mia, cứ như vậy một hồi, biểu tỷ liền muốn cùng ba người quyết đấu. Làm sao bây giờ? Cũng chỉ có làm ra một ít thuốc. Mia không thế nào rõ ràng. Biểu tỷ vì cái gì muốn tìm khắp nơi người khiêu chiến, làm ầm ĩ khoảng thời gian này. Đạt tới mục đích AF. Xa xa nhìn lại, AF chính là không có cuối cùng đại xâm lâm. Một mảnh biển, cây, trong này tràn đầy nguy hiểm. Có ma thú, còn có một ít nguy hiểm thực vật. Tiểu trấn thượng phồn hoa vô cùng. Nơi này có quân đội đóng quân, có lính đánh, thuê, vì săn giết AF đại xâm lâm trong ma thú đến phát tài. Đồng thời, quân đội trú đóng ở nơi này. Một mặt là quản lý nơi này. Đừng nhìn, thị trấn không lớn, nhưng là nơi này giàu có cùng thu thuế không cần phải nhắc tới, còn có chính là bảo hộ cái trấn này. Có đôi khi ma thú nổi điên sẽ công kích thành trấn. Băng ưng đứng tại ngoài trấn nhỏ mặt, đám người theo băng ưng trên lưng nhảy xuống tới, một số người trực tiếp ào ào phun, hiển nhiên là say máy bay. Sư phụ mang đội mang theo học sinh tiến vào thị trấn, bị gác cổng ngăn cản. Sư phụ mang đội lấy ra một cái thẻ bài, không cần thái tử cho thấy thân phận, bọn họ liền có thể đi vào. Trấn trên có rất nhiều tửu lâu cùng khách sạn, tìm lớn nhất khách sạn ở lại. Bất quá người xác thực nói, một cái phòng muốn lại hai người, một là hai người lẫn nhau chiếu ứng, thứ hai là tiết kiệm tiền. Học sinh đều tự tìm cùng phòng đồng bạn. Rita gắt gao kéo Mia tay, giơ lên cái cầm nhìn Ninh Thư, Mia cùng ta một cái phòng, xem ngươi có thể tìm tới ai cùng phòng. Hết chương.